Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 11, từ khi Giang Nguyệt vào Giang San tới nay, người trong giới đều biết, cô không chỉ là gương mặt đại diện của Giang San, mà còn là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của Tiêu Kỳ Nhiên trong nhiều năm. 4 năm qua, Giang Nguyệt đã có thể đứng vững bên cạnh Tiêu Kỳ Nhiên, hơn nữa mấy năm nay tác phong làm việc của cô trong giới, cho dù là nói cô là bà chủ tương lai của Giang San, cũng không quá đáng. Tiêu Kỳ Nhiên hầu như không dừng ánh mắt trên người Giang Nguyệt quá nhiều, thanh âm rất nhạt nhẽo. Ta dẫn cô ấy đi gặp đạo diễn Trương, dứt lời, liền mang theo Tần Di Di đi thẳng vào phòng thử vai. Mọi người lúc này lại nhìn về phía Giang Nguyệt, một diễn viên trước đó đã từng đóng phim với Giang Nguyệt, cũng có thể cùng Giang Nguyệt nói được mấy câu, đi tới nhỏ giọng hỏi. Chị Giang Nguyệt, người vừa rồi là nghệ sĩ mới ký của Giang San. Cô thuận miệng trả lời một câu, lại mím môi, chậm rãi nói. Tiềm lực không nhỏ, không gian phát triển rất lớn. Lời này vừa nói ra, ý tứ hấp dẫn càng sâu. Nhìn bộ dáng này hẳn là Tiêu Tổng tính toán đổi tân sủng rồi. Xung quanh có rất nhiều ánh mắt đồng tình thương hại ném tới. Bản thân Giang Nguyệt lại như không cảm giác được gì, vẫn ngồi xem lại các cảnh cần thiết để thử vai. Tần Di Di vừa mới bước vào ngành này, nhìn rất đơn thuần sạch sẽ, giống như tờ giấy trắng. So sánh với tính tình cứng nhắc, tẻ nhạt của cô, đúng là mới mẻ hơn nhiều. Đàn ông không phải luôn thích sự mới mẻ sao? Nếu anh ấy muốn chơi, thì cứ để cho anh chơi. Dù sao cái mới mẻ này, sớm muộn gì cũng phải qua đi. Chỉ sợ hắn không cẩn thận, lại bị chơi ngược lại thôi. Nghĩ như vậy, Giang Nguyệt lo lắng xảy ra chuyện, cũng đi theo vào. Trong phòng casting, vốn còn có diễn viên đang thử vai, bỗng nhiên có người xông vào, nội dung vốn đang tiến hành chỉ có thể dừng lại. Đạo diễn Trương không kiên nhẫn nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy người tới là ai, ánh mắt liền kinh ngạc. Tiêu Tổng, bộ phim chúc mừng năm nay, nhà đầu tư lớn nhất đằng sau nó là tập đoàn Giang San. Bình thường đều là trợ lý, thư ký chạy việc vặt đến thôi, hiếm khi nào ông chủ đầu tư lại tự có mặt. Chứ đừng nói là một người bận rộn như Tiêu Kỳ Nhiên. Tiêu Tổng bận rộn nhưng vẫn tranh thủ thời gian đến là muốn tự mình tuyển diễn viên à? Đạo diễn Trương có chút sợ hãi, vội vàng nghênh đón. Tiêu Kỳ Nhiên ngước mắt lên, ừ, giới thiệu cho ông một diễn viên mới của công ty. Vừa nói, anh vừa đẩy Tần Di Di đang nấp sau lưng anh về phía trước. Cách Trương,